Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, đầu bán ra phù lục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người đối phó được sao? Chu Bất Hối ở nơi này đầu thi gấu dưới áp chế. Áo quần lũ nát vụn, thân hình chật vật không ngừng né tránh. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên tới tiếng quát, để cho hắn có chút không tin. Cái này có thể đối phó được đầu này thi gấu. Có thể kết quả là, Hạ Vũ không biết từ nơi nào lại lấy được một bản. Lúc trước cái loại đó cao cấp phù lục, trực tiếp vung hướng thi gấu bụng trên. Ngay tức thì đem đánh lộn mèo người, để cho hắn được lấy hơi. Bất quá, Chu Bất Hối ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Vũ đung đưa óc xác. Úng Thanh nói, loại này cao cấp phù lục, người trước nói không phải là không có sao, dưới mắt lại từ kia lấy được. Người đây liền chớ để ý, đi đối phó vậy hàng đi, ta không đánh lại hắn. Hạ Vũ đặc biệt thành thật thản nói, mình không đánh lại Vương Tiểu Á, sẽ tới đây bên trong làm cảng tránh gió. Mà Chu Bất Hối hừ lạnh một tiếng, không có cùng Hạ Vũ làm nhiều miệng lưỡi, trong lòng biết hắn đối phó tà vật có thủ đoạn, sao mình mạnh hơn được hơn. Hơn nữa mình không có cả người thực lực, căn bản không làm gì được đầu này toàn thân như kim như sắt tà vật. Đối với lần này, không chỉ là vì Hạ Vũ, cũng vì chính bọn hắn mệnh, Chu Bất Hối xoay người ngăn ở Vương Tiểu Nha trước mặt. Xem dáng điệu là phải chuẩn bị chửi nhau, mà Vương Tiểu Á nhìn bỗng nhiên, và Hạ Vũ chuyển đổi công phòng Chu Bất Hối, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường, rõ ràng hắn cũng biết, Chu Bất Hối một bút lực tính ở 497 cân tình cảnh, đã đến rất gần lực hết sức cảnh, thực lực coi như so hắn không có nhiều như, nhưng tin tưởng vậy không kém nhiều ít. Huống chi, hắn thực lực là thế nào có được? Vương Tiểu Á trong lòng so với ai khác đều biết. Dựa vào hấp thu người khác tinh nguyên, hóa là cơ sở của mình, cuối cùng là của người khác. Theo hắn bây giờ thân thể, nếu như bị thương, trước kia hấp thu lực lượng của người khác, tuyệt đối sẽ ngay tức thì bùng nổ, phá hủy hắn thân thể. Đây chính là tà đạo tu sĩ tai hại. Không vào tuyệt mạnh cảnh, không chút kiêng kỵ hấp thu người khác tinh nguyên, toàn dựa vào tự thân áp chế, từ từ luyện hóa, trong lòng cấp cũng vô dụng, lấy Vương Tiểu Á loại tà ác này tu sĩ thân thể. Giống như là một cái sắp nổ bình thủy tinh, hơi bị thương, thì chẳng khác nào ở bình thủy tinh bề ngoài đập ra một đạo liệt ngân. Theo thương thế vết rách mở rộng, thân thể liền sẽ như thân bình như nhau, ngay tức thì nổ tung nát bét. Cho nên bây giờ Vương Tiểu Á nhìn trước mặt kình địch Chu Bất Hối, trong lòng bản năng không muốn cùng hắn tử chiến. Hắn nhất thời âm u lên tiếng nói, Chu Thiếu, ta vốn vô tình cùng các ngươi là địch. Nếu như ngươi thức thời, ta có thể tha ngươi, nhận ngươi rời đi, như thế nào? Ngươi đột nhiên này tới đây sau một câu nói, coi như là thỏa hiệp sao? Chu Bất Hối thần giác không nhịn được, buộc vòng quanh một tia nghiền ngẫm nụ cười. Vương Tiểu Á trong lòng hơi giận, nhưng như cũ lắc đầu nói, ta bất quá niệm tình ngươi tu luyện không dễ, muốn thả ngươi một con đường sống, liền xem ngươi có quý trọng hay không? Ha ha, thả ta một con đường sống. Chu Bất Hối giận cười nói, mà Vương Tiểu Á đánh giá thấp một thiên tài kiêu ngạo. Như bố thí phải gật đầu. Đúng, cút, thật lấy là ta Chu Bất Hối cái gì cũng không hiểu không? Các người tà tu mỗi tương ứng đến cổ trai lúc đó, cũng sẽ như bên trong động con chuột, không dám hoạt động phân nửa, tới áp chế các ngươi cướp được lực lượng. Hơn nữa coi như trạng thái thuộc về đỉnh cấp kỳ, 8/19 sơ ý một chút, cũng phải cần xong đời. Chu Bất Hối giận dữ cười khẩy nói, ý của lời này rất rõ ràng, Vương Tiểu Á cũng là giống nhau trạng thái, đã đến đột phá lực hết sức cảnh mấu chốt kỳ, rõ ràng cắn nuốt hết mấy người bọn hắn tinh nguyên, tìm cái địa phương đi đột phá, có thể điều kiện tiên quyết là tự thân không thể bị thương. Nếu không liền hắn tự thân tánh mạng cũng kham ưu, càng không cần đề ra hấp thu người khác tinh nguyên. Cho nên, Chu Bất Hối dưới mắt so Vương Tiểu Á càng ổn định. Ngược lại một bộ hùng hổ dọa người tư thế, muốn cùng Vương Tiểu Á nhất quyết cao thấp, mà Vương Tiểu Á hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Bất Hối, trong con người lửa giận cháy, cũng không dám uổng công động thủ. Đối với lần này, hắn chỉ có thể không cam lòng rút người ra lui nhanh. Quát lên, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy thì ở bát môn tỏa hồn trận bên trong tiếp tục đợi đi. Ở đậm đà như vậy sát khí bên trong, ta xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. 10 phút bên trong chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hạ Vũ không nhịn được vẫy tay gian, ném ra 3 tấm giết quỷ phù ở thi gấu nơi ngực. Phù lục ngay tức thì bùng nổ năng lượng, trực tiếp đem thi gấu trong cơ thể thú chấp niệm, giết chết từng chút không dư thừa. Chu Bất Hối quay đầu lại nhưng sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt, hắn phẫn nộ quát, người trước cất giấu như thế nhiều cao cấp phù lục, tại sao không cần, uổng công ở bên cạnh nhìn, để cho ta cùng đầu này thi gấu đánh giết. Thứ nữa, ta không hề thiếu ngươi cái gì, có khác cái này đại gia vậy giọng đổ thừa ta tương đương. Thứ hai, các ngươi trước nhưng mà xa luân chiến, muốn thủ tiêu ta, chúng ta không là bạn, ta không tư cách giúp ngươi. Thứ ba, Vương Tiểu Á là tà tu, muốn phải chiếm đoạt không chỉ ta một người tinh nguyên, còn có các ngươi, nói cách khác, các ngươi cũng là hắn mục tiêu. Mới vừa rồi ngươi ra tay cũng là ở cứu chính ngươi. Thứ tư, ta đây là nửa linh cấp bậc phù lục có được hay không? Rất đắt, ngoặc kép, Hạ Vũ một hơi càm ràm như thế nhiều, cổ họng đều có chút phát khô. Câu nói sau cùng mới là điểm chính. Đối với lần này, Chu Bất Hối ánh mắt lại có thể hơi có vẻ khinh bỉ. Nạt nhỏ, ngươi nửa linh phù bao nhiêu tiền? Ngươi nói giá tiền, cho ta tới 10 bản. Như thế khoát khí, thật không hổ là thế gia thiếu gia à. Chính là có tiền, Hạ Vũ thuận miệng đối phó một câu. Đen trắng rõ ràng con ngươi, giờ phút này xoay tít loạn chuyển, mang có vẻ giảo hoạt linh động vẻ. Mà Chu Bất Hối nhưng toàn bộ tinh thần phòng bị, thời khắc người phòng ngự những vật khác, đang đánh lén bọn họ. Đồng thời thấy Hạ Vũ thủy mị dáng vẻ, Chu Bất Hối cau mày quát lên, người trong túi hẳn sống sót không thiếu, bán ta 10 bản cao cấp phù lục, cũng có thể nâng cao ta thực lực, bảo đảm ngươi an toàn, đối với ngươi mà nói không thua thiệt. Như vậy dạng, ta cũng không cái hố ngươi, cái đó một bản giết quỷ phù, ngươi cho 1 triệu đi. Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, giọng hơi có vẻ chưa đủ. Mình nhưng mà căn cứ Lâm Sâm bọn họ định giá nửa linh quả giá cả, để cân nhắc mình nửa linh phù giá trị, hôm nay nói ra một cái như vậy giá tiền. Chu Bất Hối nghe vậy kinh ngạc nói, nhiều ít, cái đó ngươi nếu là ngại quý, bớt cho ngươi 20%, mua 10 đưa 2 cũng được à. Hạ Vũ gặp hắn kinh ngạc diễn cảm, lấy là mình phải thêm quá độc ác, nhất thời liền vội vàng sửa lời nói xuống giá một ít. Ai ngờ Chu Bất Hối ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm mình, theo xem một cái không bình thường như nhau, quả quyết nói, không thành vấn đề. 1 triệu một bản, mua 10 bản đưa 2 tấm, cầm ngươi số thẻ nói ra, bây giờ liền chuyển tiền. Nói xong, Chu Bất Hối nâng tay trái lên, phía trên lại là một khối màu đen hành động tổ, có 102 phối trí màu đen cổ tay biểu. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm,